Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Cổ Huân Nhi. Chu Thần thuận theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một vị thân mang màu tím váy áo thiếu nữ. Chính thanh nhã đứng vững, thiếu nữ thanh lãnh lạnh nhạt khí chất, giống như thanh liên mới nở. Tuổi còn nhỏ, cũng đã khuynh quốc khuynh thành. Huân Nhi, Chu Thần nhíu nhíu mày, lai giả bất thiện a. Huân Nhi bước liên tục khẽ rời, đi thẳng tới Chu Thần trước mặt, nhìn cũng không nhìn Tiêu Mị cùng Tiểu Y Tiên liếc mắt. Đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, lời nói ở giữa tản ra nguy hiểm khí vị. Ngươi chính là Chu Thần đi, hôm qua chính là ngươi bức hiếp để Tiêu Viêm ca ca giao ra mẫu thân hắn di vật. Nếu không liền muốn diệt Tiêu gia cả nhà. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, thanh âm cũng nhu nhu, có thể nói lời nói lại làm cho Chu Thần có chút không rét mà run. Dựa vào, ta hôm qua bất quá là nói một chút mà thôi. Không cần như thế quả thật đi. Cô nàng này như thế mang thù, quả nhiên gây ai cũng không thể gây nữ nhân a. Chu Thần trong lòng vạn phần mộng bức, không nghĩ tới Tiêu Huân Nhi quan tâm như vậy Tiêu Viêm. Lại nói hắn còn dự định học sát vách Vương Thúc Thúc, vùng quốc đào Tiêu Viêm hậu viện góc tường đâu. Hiện tại xem ra, gánh nặng đường xa a. Mà lại, Huân Nhi phía sau thế nhưng là cổ tộc, bên người liền có một cái đấu hoàng đỉnh phong hộ vệ. Hắn là thật không thể trêu vào. Bất quá, thua người không thua trận, cũng không thể chỉ nhìn cô gái nhỏ này giả xiên. Thế là, Chu Thần tằng hắng một cái, lạnh nhạt nói, Huân Nhi tiểu thư là đi, chỉ sợ ngươi hiểu nhầm. Chiếc nhẫn kia là ta dùng huyền giai đấu kỹ cùng Tiêu gia công bằng trao đổi. Tiêu Viêm công tử cũng rất nguyện ý, không tin ngươi có thể đi hỏi hắn. Thật sao? Huân Nhi nhìn trước mắt một mặt lạnh nhạt Chu Thần, chớp chớp tiêm lông mày, nhàn nhạt lạnh lùng tràn ngập Chu Thần bên tai. Ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi chỉ cần biết, nếu là Tiêu gia xảy ra chuyện, ngươi tiên thần các cũng sẽ không có. Nhìn lên trước mặt vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng Chu Thần, Huân Nhi cặp kia tựa như thu thủy đôi mắt đẹp, bỗng nhiên tuôn ra một niều nhỏ bé kim sắc hỏa diễm. Sự uy hiếp mạnh mẽ cùng sát ý lộ ra, người chung quanh đều là dùng mình một cái. Tiêu Mị thấy tình huống không đúng, vội vàng mang theo mấy cái tiểu tỉ muội chạy đi. Vô luận là Huân Nhi vẫn là cái kia thần bí Chu Thần, nàng đều không thể trêu vào. Chỉ có Tiểu Y Tiên cùng Chu Thần nhìn như không thấy. Tiểu Y Tiên không cam lòng nhìn trước mắt cái này cao ngạo vô cùng thiếu nữ. Mà Chu Thần thì là bỗng nhiên cười ra tiếng. Cổ Huân Nhi tiểu thư, trong mắt bốc hỏa kỹ năng này ngược lại là rất hiếm lạ. Ngươi là chuẩn bị dùng trong mắt kim đế phần thiên diễm đốt chết ta sao? Cái gì? Ngươi thế mà biết, ngươi rốt cuộc là ai? Đến Tiêu gia có mục đích gì? Nghe nói Chu Thần, Tiêu Huân Nhi mặt triệt để rét lạnh xuống tới. Cái này Chu Thần tuyệt đối có vấn đề. Biết viễn cổ tám tộc, thậm chí còn biết nàng cổ tộc kim đế phần thiên diễm. Chẳng lẽ cái này Chu Thần cũng là viễn cổ thế lực lớn người? Muốn mưu đoạt Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc. Ta là người như thế nào? Huân Nhi cô nương không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ta không hứng thú tham dự các ngươi viễn cổ tám tộc phá sự. Điều kiện tiên quyết là đừng chọc ta. Chu Thần lạnh lùng mắt nhìn trước khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ liếc mắt, chậm rãi nói, Huân Nhi tiểu thư, ta còn có chuyện quan trọng, mời nhường đường. Dứt lời, Chu Thần gương mặt lạnh lùng, dẫn Tiểu Y Tiên trực tiếp cùng Tiêu Huân Nhi sượt qua người. Hắn có thể không hứng thú cùng Tiêu Huân Nhi cái này 15-16 tuổi tiểu cô nương nói nhảm. Có lẽ là Chu Thần giả xiên kỹ thuật rất qua ải. Huân Nhi cuối cùng không có ở trước mặt ngăn cản Chu Thần. về phần vụng trộm sẽ làm cái gì, vậy thì không phải là Chu Thần có thể quản được. Mắt thấy Chu Thần đi xa, Huân Nhi nhíu tiêm lông mày, đối với bên cạnh không có một ai không mà hỏi thăm. Lăng lão, ngươi nhìn ra những thứ gì sao? Huân Nhi vừa dứt lời, bên cạnh không khí nổi lên từng đợt gợn sóng. Một vị áo đen lão giả dần dần lộ ra thân hình. Lão giả hiển nhiên đối với Huân Nhi mười phần cung kính. Trầm thấp nói, tiểu tử này luận thực lực, nhiều nhất chỉ có đấu sư cấp bậc. Bên cạnh hắn cái kia cô gái nhỏ tựa hồ tại tu luyện độc đấu khí. Bất quá thực lực càng là thấp, không đáng để lo. Lăng lão, ngươi cảm thấy một cái biết được viễn cổ tám tộc, thậm chí biết ta bản mệnh dị hỏa kim đế phần thiên diễm người, sẽ không đáng để lo. Huân Nhi rõ ràng không hài lòng lăng lão trả lời. Hỏi ngược lại, vậy không bằng lão hủ tìm cơ hội tìm kiếm lai lịch của hắn. Lăng lão cung kính nói, cha rõ ràng thực lực của hắn lai lịch, ta tuyệt không cho phép hắn thương hại Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi nắm chặt lại trắng nõn non mịn, nắm tay nhỏ, kiên tiếng nói, có lẽ, từ cái kia gọi tiểu y tiên thiếu nữ trên thân, có thể tìm được một chút nội tình. Huân Nhi đôi mắt quay tròn đi lòng vòng, bỗng nhiên cười giả dối, đáng yêu vô cùng. Chu Thần đương nhiên không biết Huân Nhi đang tính toán hắn. Chỉ là tranh thủ thời gian đi ra khỏi Tiêu gia, mới ra Tiêu gia, sớm đã chờ tại Tiêu phủ bên ngoài. Phí Lôi mang theo một đám tiên thần các thị vệ lập tức tiến lên. Đón, Phí Lôi cung kính nói, các chủ, đón lấy tới làm cái gì? Tiểu y tiên cười cười, nàng vẫn là không quá thích ứng Phí Lôi đối với nàng cung kính như thế. Nói khẽ, đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Không, về trước quán trọ. Chu Thần nhớ tới Huân Nhi biểu hiện ra địch ý, bản năng cảm thấy chuyện này chỉ sợ sẽ không xong. Vẫn là trước dựa vào hệ thống tăng cường một ít thực lực tương đối tốt, miễn cho bị cái kia cổ tộc phái tới bảo hộ Huân Nhi đấu hoàng lăng ảnh tập kích. Nói xong, Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên đăng lên xe ngựa, hướng lúc vào thành bao xuống khách sạn bước đi. Mỹ nữ có thể chờ một lúc gặp, mạng nhỏ thế nhưng là của chính mình. Chu Thần ngồi ở trên xe ngựa, âm thầm nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.